may mà Đông Phương Hồng Đậu không nhìn Tiêu Lãng thêm lần nào làm hắn đỡ lo hơn, rồi lại nghi hoặc có phải mới rồi cảm giác sai. Nếu không thì tính tình như Đông Phương Hồng Đậu sao không nhìn thêm vài lần để xác định. Không khí trong đại điện náo nhiệt, tướng quân Bắc Cương cùng quan văn võ tướng Sử Tiết Đoàn tâng bốc nhau. Các công tử, tiểu thư mắt đi mày lại. Đông Phương Hồng Đậu thành tiêu điểm của các thanh niên tài tuấn Bắc Cương. Đại tiểu thư của Đông Phương gia, dáng người bốc lửa như ma quỷ, khí chất tuyệt vời. Quan trọng nhất là bởi vì bài thơ của Tiêu Lãng mà Đông Phương Hồng Đậu được phong làm đệ nhất mỹ nữ chiến vương triều. Thứ gì đệ nhất luôn làm vô số người muốn chiếm hữu. Quân thần độc cô hành, Vân Tử Sam đến khiến không khí yến hội lên đến đỉnh điểm. Vân Tử Sam có thân phờ hạn tôn quý, khí chất đặc biệt, khuôn mặt đẹp làm người ta nghẹt thở. Quân thần độc cô hành là linh hồn của Trấn Bắc Quân, bản thân có khí chất siêu nhiên, lại siêu đẹp trai phong thần như ngọc. Vân Tử Sam, quân thần độc cô hành xuất hiện khiến vô số công tử, tiểu thư trẻ tuổi điên cuồng. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng trộn lẫn với đám hộ vệ ngồi trong góc, không ai hỏi thăm, không ai nhìn họ lâu một chút, chỉ có cơ hội ngắm nhìn các đại nhân vật cao cao tại thượng. Tuy nhiên, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thầm mừng như điên, bởi vì Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu không nhìn qua đây một cái nào, xem như hôm nay tránh thoát một kiếp. Tết được lấy tại ăn nhiều uống nhiều làm bụng Tiêu Lãng hơi trướng, từ góc hành lang lén chạy ra ngoài, hỏi thị vệ canh gác nhà vệ sinh ở đâu, vội vàng chạy đi. Vân Yên Các không uổng là từ lâu lớn nhất Thanh Y Thành, ngay cả nhà vệ sinh còn sạch sẽ hơn phòng khách nhà dân, đốt thiền hương cho người vào đây chút bầu tâm sự thấy vui vẻ, thoải mái. Tiêu Lãng thoải mái chút hết sơn chân hải vị đã ăn thành một đống ích ích, thoải mái đi ra. Trên đường nhỏ yên tĩnh, trong đầu Tiêu Lãng nhớ lại ánh mắt Đông Phương Hồng Đậu thâm tình thoáng nhìn, thầm đoán cô nương này đã phát hiện thân phận của hắn chưa. Xào sạc xào sạc, phía trước có người đi tới, nhìn từ xa có thị vệ, thị nữ dẫn đường, hiển nhiên là đại nhân vật, chắc ăn nhiều quá cần chút bầu tâm sự. Tiêu Lãng vội tránh sang bên, khom lưng, nghiêm túc đứng, nhìn chằm chằm dưới đất. Thân phận hiện tại của Tiêu Lãng là tiểu binh, không dám nhìn lung tung. Thị nữ đi đằng trước nhắc nhở, tiểu thư, cẩn thận con đường đằng trước. Không ngờ là một vị tiểu thư đi đến, từ xa đã ngửi thấy mùi hương thấm lòng người. Tiêu Lãng cúi đầu, không dám nhìn lén, nhưng liếc qua có thể thấy người đến mặc quần áo gì. Khi một thị nữ phục thị đi qua, khóe mắt Tiêu Lãng liếc thấy vạt váy màu đỏ thì tinh thần run lên, người căng cứng, căng thẳng đến tột cùng. Nhưng Tiêu Lãng phản ứng rất nhanh, biểu tình, động tác không có gì khác lạ. Thị nữ đằng trước, thị vệ ở phía sau không ai phát hiện ra điều gì. Tối nay chỉ có hai tiểu thư mặc đồ đỏ, Long Nha Phỉ Nhi mặc y phục võ sĩ màu đỏ, còn một người nữa thích nhất mặc váy đỏ, chính là Đông Phương Hồng Đậu. Trùng hợp, hay là Đông Phương Hồng Đậu cố ý? Tiêu Lãng không biết cũng không dám ngẩng đầu lên, không dám thở mạnh. Lòng Tiêu Lãng nóng nảy như con kiến bò trên chảo nóng bàn, không ngừng cầu nguyện Đông Phương Hồng Đậu đừng nhận ra hắn. Nếu không thì nàng lộ ra chút gì khác là sẽ bị các trinh sát trong Vân Yên Các chú ý, vậy thì khó thể giữ kín thân phận của hắn. Ngay sau đó, ước mơ của Tiêu Lãng bị đâm vỡ. Một thanh âm dễ nghe cực kỳ quen thuộc vang lên, hì hì, đây là hộ vệ của Long Nha tiểu thư đúng không? Hình xăm thú vị thật, quả nhiên Bắc Cương rất vui. Tiêu Lãng cảm giác Đông Phương Hồng Đậu liếc qua đầu chọc yêu diễm của mình, sau đó che miệng cười khúc khích. Đông Phương Hồng Đậu không ngừng lại, cùng thị nữ, thị vệ cũng bật cười đi tới trước. Đông Phương Hồng Đậu nói chuyện rất bình thường, như một tiểu thư cao cao tại thượng trông thấy vật thú vị. Thị nữ, thị vệ không có vẻ gì khác lạ đã chứng minh điều này. Tiêu Lãng cười khổ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng dần đi xa, ánh mắt phức tạp. Đông Phương Hồng Đậu đã nhìn thấu thân phận của Tiêu Lãng. Ai nghe lời Đông Phương Hồng Đậu nói đều cảm thấy rất bình thường, nhưng Tiêu Lãng hiểu biết nàng. Đông Phương Hồng Đậu không phải loại tiểu thư mộng mơ, càng sẽ không đùa cợt hình xăm đầu chọc của hạ nhân ngay trước mặt kẻ đó. Quả nhiên Bắc Cương rất vui. Câu nói sau cùng rõ ràng Đông Phương Hồng Đậu nói cho Tiêu Lãng, ta đã nhận ra ngươi. Tiêu Lãng xấu hổ vuốt mặt, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, là dịch dung đan quá giả, hay kỹ thuật diễn của Tiêu Lãng quá tệ, hay vì Đông Phương Hồng Đậu quá thông minh. Làm Tiêu Lãng thầm mừng là Đông Phương Hồng Đậu rất thông minh, tuy nhận ra hắn nhưng không kêu lên. Trong đại điện, Đông Phương Hồng Đậu không thèm nhìn Tiêu Lãng một lần, tuy bây giờ nàng chỉ rõ đã nhận ra hắn nhưng ẩn dụ rất tài. Hộ vệ của Long Nha gia, đây là truyền tin thứ nhất cho Tiêu Lãng, ta sẽ không nói với ai về thân phận của ngươi, cứ yên tâm. Nếu không nhờ câu nói này thì Tiêu Lãng sẽ bỏ chạy đi tìm quân thần độc Cô Hành ngay, kêu gã tìm chỗ khác cho hắn tiềm tu. Tuy Bắc Cương là thiên hạ của quân thần độc Cô Hành nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tiêu Lãng biết có bao nhiêu người muốn làm thịt hắn. Tiêu Lãng tâm tình thấp thỏm trở vào đại điện, khuôn mặt không biểu tình, mắt liên tục chớp lóe. Thiên Tầm nhìn ra có gì không bình thường nhưng không tiện hỏi, hồi hộp theo hắn. Không lâu sau Đông Phương Hồng Đậu trở lại, đi thời gian ngắn như vậy chắc là đi tiểu. Nghĩ tới đây Tiêu Lãng chợt nhớ đến lúc ở Tử Sam Các vô tình thấy cảnh Đông Phương Hồng Đậu đi tiểu, lòng bâng khuâng. Khiến Tiêu Lãng vững bụng là Đông Phương Hồng Đậu không nhìn hắn cái nào, trò chuyện với đám thanh niên tài tuấn Bắc Cương, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, tâm tình tốt đến nỗi làm mọi người thấy chói mắt. Đông Phương Hồng Đậu càng xinh đẹp sánh ngang với nhân vật chính Vân Tử Sam. Quân thần độc Cô Hành đã rời đi, một đám tướng quân lần lượt đi ra. Nhưng trước khi đi các tướng quân nháy mắt khích lệ đệ tử nhà mình, muốn bọn họ biểu hiện cho tốt, bắt lấy một, hai tiểu thư tôn quý của đại gia tộc Đế Đô. Quan văn võ tướng sử tiết đoàn lục tục rời đi. Mọi người biết chút nữa có tiệc lửa trại, là hoạt động tổ chức hoan nghênh các công tử, tiểu thư ở Đế Đô. Mục đích thì không cần nói cũng biết, thế hệ trước cũ cờ ý như bọn họ không đi tham gia. Người thế hệ trước vừa đi, không khí trong đại điện càng náo nhiệt hơn. Chờ khi Đông Phương ngạo nhiên tuyên bố tiệc lửa trại bắt đầu thì vô số công tử, tiểu thư Bắc Cương hưng phấn, màn chính hôm nay đã vén màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, lửa trại tiệc tối Bắc Cương có 18 tòa đại thành, tức là có 18 quân đội lớn nhỏ. Từ sau khi quân thần độc Cô Hành trở thành nguyên soái, vua nào triều thần nấy, vì hoàn toàn nắm giữ đại quân Bắc Cương bắt đầu bài trừ đệ tử 4 siêu cấp thế gia, 10 đại gia tộc, sử dụng tướng lĩnh nguyên gốc Bắc Cương. Tướng lĩnh đại gia tộc bị điều đi, giáng chức, đến bây giờ mười mấy vị tướng quân chỉ có 7. 8 vị là đệ tử 4 siêu cấp thế gia. Mười mấy năm qua 4 siêu cấp thế gia, các đại gia tộc trong Đế Đô giữ tầm khống chế quân đội thấp nhất. Thật nhiều võ giả hàn môn tướng quân gốc Bắc Cương nổi lên, khó tránh khỏi sinh ra vô số đại gia tộc bản địa, ví dụ như Long Nha gia tộc của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Những tướng quân này lúc mới leo lên vị trí sẽ không có suy nghĩ gì, chậm rãi địa vị ổn định, tăng quyền thế thì bắt đầu nghĩ xa hơn. Bọn họ tìm cách để gia tộc của mình tộc phồn vinh xương thịnh, tôn hưởng muôn đời. Một gia tộc muốn giữ vinh hoa xương thịnh thì nhất định phải bồi dưỡng nhiều đệ tử trẻ tuổi xuất sắc, phải liên hợp với nhiều gia tộc hình thành liên minh. Kết thân là cách tốt nhất, kết thân với đại gia tộc, với siêu cấp thế gia. Lần này có nhiều các công tử, tiểu thư ở Đế Đô đến, có lẽ một phần là dò xét Tiêu Lãng, nhưng nguyên nhân sau hơn là hy vọng bọn họ có thể kết thân với đệ tử Bắc Cương, thông qua kết thân lại nắm giữ quân đội. Gia tộc bản địa Bắc Cương cũng muốn thành nhà xuôi với các đại gia tộc để ổn định địa vị của mình. Thế là có sự tiết đoàn quy mô siêu lớn này và lửa trại tiệc tối. Tiêu Lãng không biết nội tình nhưng rất ghét lửa trại tiệc tối. Bởi vì lúc này hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bị buộc ngồi sau lưng Long Nha Phỉ Nhi, tương đương với hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt mọi người, cộng với hai đầu chọc yêu diễm, muốn không bắt mắt cũng không được. Không biết có phải may mắn hay vì hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thay đổi mặt mũi quá khác biệt, hoặc vì Long Nha Phỉ Nhi nói đây là hai hộ vệ của hắn, tộc nhân A Lý Sơn tộc, các công tử, tiểu thư ở Đế Đô có mặt không quá chú ý đến. Ngẫu nhiên các công tử, tiểu thư ở đế đô liếc mắt qua đều tò mò hai cái đầu chọc yêu diễm của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Tuy Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược chỉ nắm giữ 5 vạn quân đội không lớn không nhỏ, nhưng Long Nha Phỉ Nhi là con gái duy nhất, cộng với nhan sắc của nàng xem như tuyệt đỉnh trong số tiểu thư Bắc Cương, bởi vậy có nhiều ánh mắt liếc trộm. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng như ngồi trên gai trông. Lửa trại tiệc tối tổ chức ở hậu viện Vân Yên Các. Trên đất trống có vài đống lửa hừng hực, mặt trên nướng thịt ngon miệng tỏa mùi hương. Trăng treo trên cao, không khí hợp lòng người, cảnh sắc ưu mỹ, hơn 10 người ngồi quanh đống lửa. Bàn trước mặt bày đầy mỹ tử, thức ăn ngon. Công tử tuấn tú cao đàm cờ hoát luân, tiểu thư xinh đẹp mắt lấp lánh yêu kiều cười, hình ảnh tuyệt đẹp. Hôm nay tâm tình của Long Nha Phỉ Nhi rất tốt, tâm tính nàng đơn thuần, nghe các công tử, tiểu thư ở đế đô nịnh hót vài câu là lâng lâng, liên tục uống rượu, gò má hơi hồng, mắt mông lung, quyến rũ động lòng người. Các tiểu thư nhà tướng khác tại Bắc Cương cũng rất hào phóng, nói cười với các công tử đế đô, tiếng cười như chuông ngân vang khắp hậu viện Vân Yên Các. Ngược lại các tiểu thư đế đô dè dặt hơn nhiều, nhoẻ miệng cười, nhấp môi ly rượu là ngừng. Tuy nhiên, ánh mắt của các nàng cực kỳ quyến rũ, làm trái tim và thân thể đám thanh niên tài tuấn Bắc Cương ngứa ngay. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu là dè dặt nhất. Hai người không uống rượu, không nói nhiều với ai, chỉ mở to mắt nhìn đám công tử. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu càng như vậy càng khiến các công tử hưng phấn. Nếu đã là yến hội tán tỉnh thì không thể thiếu hiến nghệ. Nếu không làm sao để người ta biết phong thái tuyệt thế của ngươi, làm sao khiến người ta hảo cảm thật nhiều, giao lưu sâu hơn. Mấy công tử Bắc Cương sung sức dẫn đầu lên sân, biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung, biểu diễn chiến kỹ, mỗi người một tài lẻ. Các tiểu thư đế đô nhìn gật gù, mắt đẹp càng sáng ngời. Tiếp theo là công tử đế đô long trọng ra sân, khí chất, phong độ, thực lực mạnh hơn mấy công tử Bắc Cương nhiều. So sánh thì đám công tử Bắc Cương trở thành nhà quê. Mấy vòng biểu diễn qua đi, các tiểu thư Bắc Cương cười càng tươi, liên tục uống 9 ly rượu, mắt càng mê ly. Phe công tử Bắc Cương thấy vậy không chịu được. Công tử đế đô các ngươi đến Bắc Cương một chuyến mang đi các mỹ nữ của Bắc Cương chúng ta. Thế nhưng chúng ta không lấy được gì thì chẳng phải là lỗ to. Thế là có hai công tử ra tay, dốc túi biểu diễn nhận được nhiều tiếng la hay. Thật nhiều tiểu thư đế đô liếc mắt đưa tình, chú ý. Không khí ngày càng náo nhiệt. Công tử Bắc Cương, đế đô âm thầm so kè. Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm thuộc phe đế đô nhưng không ra tay. Cùng Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu nhỏ giọng nói chuyện, cười nhìn đám công tử đấu đá nhau. Mục tiêu của bọn họ không phải những tiểu thư bình thường này. Bọn họ sẽ không tranh giành tư sắc cấp thấp cỡ này. Cuối cùng đệ nhất công tử cả Nghịch Gia, Nghịch Thương ra tay. Nghịch Thương bay lên như chim ưng, huyền khí vòng quanh người, lưng cõng một thanh trường kiếm đạp không đi tới, tựa như kiếm tiên giáng trần. Huyền khí phóng ra hóa thành bàn tay to cách không bắt lấy một con dê nướng trên đống lửa đặt xuống bàn vuông trước mặt Long Nha Phỉ Nhi. Nguyên con dê nướng nặng mấy chục cân nhẹ nhàng đặt xuống cái đĩa trên bàn, không dẫn đến một chút chấn động, ngay cả rượu trong ly không có một giọt tràn ra. Chiến kỹ thành danh của Nghịch Gia, Cầm Long Thủ, trong phút chốc toàn trường xôn xao tiếng hoan hô, mắt Long Nha Phỉ Nhi sáng ngời, si mê nhìn Nghịch Thương. Nghịch Thương vừa ra tay, lúc trước đám công tử biểu diễn buồn cười như tên hề nhảy nhót, phe công tử đế đô thắng. Đám công tử đế đô cười tủm tỉm không hiến nghệ nữa, các công tử Bắc Cương cũng không dám tiếp tục bêu xấu. Tuy không khí vẫn rất nhiệt liệt nhưng các công tử, tiểu thư Bắc Cương hơi khó chịu. Địa bàn của mình mà bị người ngoài tới chèn ép, dù là ai cũng sẽ khó chịu. Thế là các tiểu thư Bắc Cương cũng bắt đầu hiến nghệ, hy vọng dành chút mặt mũi cho huynh trưởng, biểu ca, đường đệ của mình. Cũng hy vọng khiến nhiều công tử quyền quý chú ý, theo đuổi để tuyển chọn chàng rể tốt hơn. Sự việc càng không thể cứu lại được. Vũ đạo, tài nghệ của các tiểu thư Bắc Cương không tệ, nhưng liên tiếp vài tiểu thư lên sân khiến tiểu thư đế đô bất mãn. Một tiểu thư của Lưu Phong ra tay. Xuất thân đế đô quyền quý, các tiểu thư quý tộc từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, làm sao các tiểu thư Bắc Cương có thể so sánh. Một khúc tiêu cầm cùng tấu, cộng với lụa mỏng nhảy múa thành công áp chếp hong thái của mấy tiểu thư Bắc Cương, phe đế đô một lần nữa chiến thắng. Không khí bỗng biến căng thẳng, trên mặt các công tử, tiểu thư Bắc Cương không còn vui vẻ. Long Nha Phỉ Nhi tỉnh táo lại, hừ lạnh, vẻ mặt cờ hó chịu. Các công tử, tiểu thư ở đế đô phát hiện điều khác thường, hình như lấn lướt hơi quá làm các công tử, tiểu thư Bắc Cương cùng chung mối thù. Cái này trái với ý định lửa trại tiệc tối hôm nay. Tiếp theo lời của một tiểu thư càng khiến không khí vô cùng lúng túng. Nam Cung Ngọc Nhi xuất thân đế đô giờ là thống lĩnh Bắc Cương nhìn Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt khó chịu, nàng khiêu khích. Xem bộ dạng của Long Nha tiểu thư dường như không vừa mắt tuyệt kỹ tiêu cầm cùng tấu của Lưu Phong tiểu thư. Long Nha Phỉ Nhi lập tức thành tiêu điểm chú ý. Vốn Long Nha Phỉ Nhi đã thấy khó chịu vì tiểu thư đế đô cướp mất ánh sáng của tiểu thư Bắc Cương. Long Nha Phỉ Nhi có thể dẫn dắt hơn 10 hồng y vệ trùng kích đại quân. Nàng là một người cứng đầu không biết suy nghĩ, không chịu được kích thích. Long Nha Phỉ Nhi hừ lạnh, kiêu ngạo nói, không đến nỗi không vừa mắt. Biểu diễn tiêu cầm cùng tấu không tệ nhưng không đáng là gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 191, các ngươi nhảy giúp ta. Nam Cung Ngọc Nhi bật cười, cười như con hồ ly. Không đợi có người bào chữa giúp Long Nha Phỉ Nhi, nàng tiếp tục bảo, nói vậy là Long Nha tiểu thư có tài nghệ càng tốt hơn. Vậy sao không hiện trường biểu diễn một phen, để các vị công tử xem phong thái của Long Nha tiểu thư, cho chúng ta khâm phục. Long Nha Phỉ Nhi hoàn toàn tỉnh rượu. Nàng có biết chút tài nghệ nhưng đi lên là bêu xấu cái chắc, sẽ bị người cười đến rụng răng. Long Nha Phỉ Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Nam Cung Ngọc Nhi, nàng biết mình đã trúng kế khích tướng. Long Nha Phỉ Nhi nhìn ánh mắt các công tử mong chờ, các tiểu thư Bắc Cương hủng hộ, các tiểu thư đế đô vẻ mặt xem thường, nàng đành đâm lao phải theo lao, không thể leo xuống bậc thang. Mắt chợt lóe, Long Nha Phỉ Nhi nương meo say cắn răng nói, vậy thì Phỉ Nhi bêu xấu, cho phép bổn tiểu thư đi thay đồ. Thấy Long Nha Phỉ Nhi đứng dậy nhìn chằm chằm vào mình và Thiên Tầm là Tiêu Lãng có cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên, Long Nha Phỉ Nhi cười ngọt ngào nói với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, các ngươi đi lấy vài thứ cho ta. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bất đắc dĩ đi theo. Trong lòng Tiêu Lãng không ngừng rủa thầm, xem tiểu thư ngốc nghếch này không có chiêu sau gì, sợ là hai người họ sẽ gặp vạ. Vào trong một gian phòng, Long Nha Phỉ Nhi hung tợn quát với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, hai người các ngươi lập tức nghĩ cách giúp ta. Nếu nghĩ không ra thì các ngươi không cần làm phó thống lĩnh, cút ra khỏi Long Nha thành đi. Quả nhiên, chán hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nổi gân xanh, không biết nên nói cái gì. Nửa ngày trước hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mới thăng lên phó thống lĩnh giờ sắp vụt mất. Thật là con người họa phúc khó đoán. Đi theo chủ tử như vậy ai bị yếu tim chắc sẽ bị kích động đứng tim chết. Thiên Tầm hoàn toàn không có cách. Tiêu Lãng rủa thầm, rất muốn một lần nữa ban cho Long Nha Phỉ Nhi một chén xích nóng hổi. Nhưng hắn chỉ có thể cố nén giận dữ, buộc mình tỉnh táo lại. Đầu óc Tiêu Lãng xoay nhanh nghĩ cách. Có làm phó thống lĩnh hay không chẳng sao, Tiêu Lãng không hề muốn làm chức vụ đó. Nhưng hôm nay Long Nha Phỉ Nhi bị mất mặt, nàng thật sự đuổi hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ra khỏi Long Nha thành thì tổ cha nó. Vấn đề là, Tiêu Lãng biết gì về tài nghệ của nữ nhân? Lại nói trong thời gian ngắn ngủi như vậy cho dù Tiêu Lãng biết thì thiếu nữ có chọc được không? Long Nha Phỉ Nhi thấy hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chịu bó tay thì sốt ruột hoàn toàn không biết làm thế nào, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc nấc. Long Nha Phỉ Nhi vừa khóc vừa mắng, hai tên phế vật nhà ngươi hãy mau nghĩ cách, chờ chút nữa bị mất mặt thì ta còn mặt mũi nào gặp người. Không bằng chết cho rồi, trước khi chết ta sẽ giết các ngươi chứ. Tiêu Lãng thầm tức giận, quay đầu thấy Long Nha Phỉ Nhi khóc sướt mướt thì lại mềm lòng. Nói cho cùng thì đại tiểu thư này còn là hài tử, các công tử, tiểu thư ở đế đô thật quá đáng, suốt ngày nghĩ âm mưu quỷ kế ám toán người. Bạn đang đọc truyện tại mắt Tiêu Lãng chớp lóe. Tiêu Lãng quyết định ra tay giúp đỡ Long Nha Phỉ Nhi một phen, vì nàng cũng vì chính hắn. Tiêu Lãng biểu tình nghiêm túc hỏi nhanh, tiểu thư biết tài nghệ gì, nói mau. Long Nha Phỉ Nhi thấy Tiêu Lãng lên tiếng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc thì như được chống lưng, lau khô nước mắt. Long Nha Phỉ Nhi ngại ngùng nói, ta biết múa hai đoạn kiếm, một chút tranh cổ, hát vài khúc Bắc Cương, cái khác không biết. Kiếm vũ, tranh cổ, hát. Tiêu Lãng đi tới đi lui trong phòng nghĩ cách. Thiên Tầm, Long Nha Phỉ Nhi đôi mắt trông chờ nhìn Tiêu Lãng. Một lát sau, mắt Tiêu Lãng sáng lên nói, có rồi. Tộc chúng ta có một khúc hát rất dễ nghe, tiểu thư hát cùng với tranh cổ tuyệt đối có thể chấn kinh toàn trường. Long Nha Phỉ Nhi còn tưởng rằng Tiêu Lãng có ý hay gì, nghe nói chỉ hát thì mắt buồn bã, nhưng không còn cách nào khác. Long Nha Phỉ Nhi nói, là bài gì? Ngươi hát thử ta nghe, nếu miễn cưỡng được thì tùy tiện dùng. Tiêu Lãng vẻ mặt lúng túng vuốt đầu chọc nói, a, ta không biết hát. Vậy đi, ta viết ca từ cho tiểu thư rồi ngâm làn điệu. Có thành công được hay không phải xem tiểu thư. Thiên Tầm lấy giấy bút tới, Tiêu Lãng nhanh chóng viết. Long Nha Phỉ Nhi nhìn xong mắt sáng lên, cảm thán rằng, oa, ca từ đẹp quá, mau ngâm sướng đi, ta muốn học. Tiêu Lãng cố gắng nhớ lại, hừ hừ ha ha. Mắt Long Nha Phỉ Nhi ngày càng sáng, ngâm nga theo. Ngâm nga một lúc sau Long Nha Phỉ Nhi bắt đầu hát. Dù Thiên Tầm không hiểu âm luật mắt cũng sáng lên, giơ ngón cái hướng Tiêu Lãng. Tốt, không tệ, chắc chắn là một danh khúc tuyệt thế. Chờ lát nữa có thể đè ép đám tiểu thư đế đô rồi. Long Nha Phỉ Nhi cười tươi như hoa. Ngâm nga mấy lần đã nhớ giai điệu làm Tiêu Lãng thầm khâm phục. Tiểu thư cứng đầu này còn biết hàng. Tiêu Lãng thở phào. Hắn có tự tin dù Long Nha Phỉ Nhi đàn tranh cổ dở tệ, chỉ cần không lạc điệu thì dựa vào bài này có thể chấn áp toàn trường. Long Nha Phỉ Nhi ngâm nga mấy lần, hưng phấn ra lệnh, được rồi, đi lấy váy múa tay áo dài cho ta. Long Nha Phỉ Nhi nhìn hai cái đầu chọc yêu diễm của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, nhướng mày liễu. Long Nha Phỉ Nhi lên tiếng, chờ đã, ta có ý hay. Tiêu Lãng thấy mắt Long Nha Phỉ Nhi tỏa sáng thì hiểu nàng định làm gì, vội vàng từ chối. Đừng, đại tiểu thư, ý này không hay, chắc chắn không được. Long Nha Phỉ Nhi không thèm nở hình ánh mắt van xin của Tiêu Lãng, kiên quyết nói, đây là quân lệnh, dám kháng mệnh thì các ngươi sẽ chết rất thảm. Thiên Tầm nhìn Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi, không hiểu ra sao. Thiên Tầm nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Long Nha Phỉ Nhi nở nụ cười ác ma nói, các ngươi, múa giúp ta, tài múa của ta không được. Các ngươi mất mặt không sao, bổn tiểu thư không thể mất mặt. Nhảy tốt thì sẽ được thưởng hậu hĩnh, nhảy dở ta sẽ sai người chặt các ngươi ra cho chó ăn. Người Thiên Tầm run lên, trước mắt tối sầm, ngồi bệch xuống đất. Long Nha Phỉ Nhi mang theo hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng rời đi. Tuy đi đã lâu chưa trở về nhưng không khí chẳng những không lúng túng hơn mà dịu đi. Các công tử, tiểu thư ở đế đô chuẩn bị chờ lát nữa Long Nha Phỉ Nhi có biểu diễn dở tệ cũng sẽ hết sức khen để chừa mặt mũi cho các công tử. Tiểu thư của Bắc Cương, nếu quá căng thẳng thì không tốt. Trong mắt các công tử, tiểu thư của Bắc Cương tràn ngập chờ đợi. Hy vọng Long Nha Phỉ Nhi thật sự có thể nhất minh kinh nhân, lấy lại mặt mũi cho bọn họ, đè ép khí thế kiêu ngạo của các công tử, tiểu thư ở đế đô. Long Nha Phỉ Nhi chậm rãi đến, cung váy trắng tôn lên dáng người yểu điệu, tóc cột cao lộ gáy ngọc trắng như thiên nga. Biểu tình trầm tĩnh, khí chất biến thành lạnh lùng diễm lệ. Mọi người nhìn Long Nha Phỉ Nhi với cặp mắt khác xưa, hơi mong chờ. Không lẽ tiểu thư ngốc nghếch này thật sự có tài nghệ kinh thiên sao? Có thị vệ đã đặt sẵn tranh cổ trong sân, mặt đất trải đệm lụa trắng. Long Nha Phỉ Nhi như thiên nga kiêu ngạo chậm rãi vào sân, ánh mắt ai oán sâu thẳm, trong mắt không nhìn ai. Bước sen đi tới đằng trước tranh cổ, tay ngọc búng dây đàn, tiếng tranh cổ vang lên, Long Nha Phỉ Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống. Toàn trường an tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Long Nha Phỉ Nhi. Nhiều người nghi ngờ, một vài tiểu thư lộ vẻ mặt đùa cợt. Long Nha Phỉ Nhi muốn dựa vào một khúc tranh cổ trấn áp tuyệt kỳ Tiêu Cầm cùng tấu của Lưu Phong tiểu thư sao? Long Nha Phỉ Nhi ra sân không đàn ngay mà nhìn hướng bên trái. Mọi người nhìn theo ánh mắt của nàng. Các công tử, tiểu thư suýt té ngựa. Đông Phương Hồng Đậu nhấp môi ly rượu phun ra ngoài. Có hai người múa đi tới. Một là nam nhân lạnh lùng lưng cõng trường kiếm mặc áo trắng. Còn có một nữ nhân tô son chát phấn, mặc váy múa ống tay áo dài kiểu nữ. Hai người có một đặc điểm cực kỳ chói lọi, đó là đầu chọc yêu diễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, thiên hạ vô song tìm người múa minh họa tăng sức diễn dịch là bình thường, nhưng vấn đề là Long Nha Phỉ Nhi tìm hai người múa quá đáng sợ. Long Nha Phỉ Nhi kêu hai hộ vệ của mình múa, còn khiến một người nam phẫn nữ trang, đóng vai vũ nữ. Quan trọng nhất là hai cái đầu chọc yêu diễm kia thật là cờ hiến người cảm thấy kỳ cục. May mắn Thiên Tầm Dịch Dung biến hơi gái, giờ hóa trang trông hơi giống nữ. Tiêu Lãng sắm vai nam võ giả rất có khí phái, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm dựng đứng. Mặt Tiêu Lãng lạnh như tiền, rất là lạnh lùng. Tiêu Lãng vào sân hành lễ võ sĩ tiêu chuẩn, Thiên Tầm thì yểu điệu cúi người, bắt trước các tiểu thư hành lễ vạn phúc, còn đá lông nheo với đám công tử, khiến bọn họ suýt ói hết đồ đá ăn. Bong bong, tiếng tranh cổ du dương uyển chuyển vang lên, khiến mọi người lại đưa mắt nhìn Long Nha Phỉ Nhi, lòng từ từ bình tĩnh lại. Mọi người mở to mắt muốn nhìn xem Long Nha Phỉ Nhi muốn làm cái quỷ gì. Có người rất mong chờ ba người sẽ có tuyệt tác gì. Đông Phương Hồng Đậu đặt ly rượu xuống, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm, trong mắt đầy ý cười. Cùng với tiếng đàn trong trẻo, Long Nha Phỉ Nhi mở miệng hát một đoạn, phồn hoa thanh xuất ra, chiết sát thế nhân. Thanh âm ai oán buồn bã làm tim mọi người hoàn toàn bình tĩnh lại, nhấm nháp lời nhà. Có mấy người mắt sáng rực lên, mộng thiên lạnh, xoay vòng một đời, tình trái có mấy vòng. Nếu như ngươi yên lặng nhận, chờ đợi sinh tử, chờ đợi một vòng lại có mấy vòng tuổi. Long Nha Phỉ Nhi tiếp tục hát, không thể không nói thanh âm của nàng rất là dễ nghe. Giờ phút này ngữ điệu lại vô cùng ai oán cô đơn khiến người ta bất giác đắm mình vào ý cảnh. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng hành động. Tiêu Lãng bá khí rút trường kiếm từ sau lưng ra múa. Tuy không phải chiêu thức cao thâm gì nhưng từng nhát kiếm bá đạo, lạnh băng. Thiên Tầm múa ống tay áo, nhẹ nhàng tung bay. Động tác rất đơn giản, đạp gót sen xoay quanh Tiêu Lãng, thỉnh thoảng phất ống tay áo dài. Ánh mắt Thiên Tầm tràn ngập tình yêu nhìn Tiêu Lãng, phối hợp với kiếm vũ của hắn. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng như đôi người yêu, miễn cưỡng hợp với làn điệu. Phủ đồ tháp, đoạn mấy tầng, đoạn hồn ai. Đau thấu tim, một bức đèn tàn, khuynh tháp sơn môn, cho ta chờ một chút. Lịch sử xoay chuyển, chờ mùi rượu thuần, chờ ngươi đàn một khúc đàn cổ. Giọng hát của Long Nha Phỉ Nhi càng thêm thê lương. Tiêu Lãng bỗng thu kiếm cắm sau lưng, vô tình đẩy Thiên Tầm ra xa, dứt khoát xoay người chậm rãi đi tới trước. Bước chân nặng nề, ánh mắt Tiêu Lãng kiên quyết. Thiên Tầm nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt lạc lõng nhìn bóng lưng Tiêu Lãng. Các công tử, tiểu thư rung động, mấy tiểu thư hốc mắt ướt nước. Lúc này bọn họ không có cảm giác nhìn cuộc biểu diễn mà thấy một nam nhân vô tình rời đi, một nữ nhân ai oán chỉ có thể ngớ ngẩn nhìn theo người yêu đi xa. Mưa lất phất, bạn cũ sâu trong thảo mộc, ta nghe thấy, ngươi luôn là một người, cửa thành loang lổ, một gốc cây già đứng, trên phiến đá đung đưa đợi chờ. Giọng Long Nha Phỉ Nhi biến thành như khóc như than. Tiêu Lãng đi tới sau lưng Long Nha Phỉ Nhi lại múa kiếm, biểu tình lạnh băng, vô tình, như một chiến sĩ vô tình giết địch, anh dũng chiến đấu. Thiên Tầm ở đằng trước nửa quỳ trên mặt đất múa tay áo, bi thương đơn độc múa. Mọi người mờ mịt, hình như tình tiết thay đổi, không phải nam nhân vô tình bỏ đi mà là ra chiến trường. Phá hoa lạnh lùng, người dễ đổi tay. Ngươi hỏi ta có còn nghiêm túc, ngàn năm sau mấy đời nối tiếp nhau tình thâm, còn ai vẫn chờ. Làm sao lịch sử không chân thật, Ngụy Thư Lạc Dương Thành. Long Nha Phỉ Nhi đổi giọng, biến đa sầu đa cảm, giai điệu tranh cổ chất chứa tình cảm. Kiếm chiêu của Tiêu Lãng ngày càng nhanh. Tuy là chiêu thức đơn giản nhưng cho người cảm giác cô độc chiến đấu với thiên quân vạn mã. Thiên Tầm đóng vai nữ hoàn toàn tuyệt vọng, một người trong cô thành khổ sở chờ người yêu. mọi người thế là xem hiểu, toàn trường ngạc nhiên. Hốc mắt Đông Phương Hồng Đậu đỏ ửng, đôi mắt Vân Tử Sam mông lung. Trà Mộc, Nghịch Thương, Đông Phương ngạo nhiên, Tả Kiếm im lặng. Các công tử, tiểu thư của Bắc Cương siết chặt nắm đấm, vẻ mặt sát khí, căng thẳng. Mưa lất phất, bạn cũ sâu trong Thảo Mộc, ta nghe thấy, ngươi vẫn thủ cô thành. Ngoài thành vang tiếng địch văng vẳng thôn dã, duyên phận sâu tận dễ, Già Lam tự nghe tiếng mưa trông chờ vĩnh hằng. Câu cuối kết thúc, Tiêu Lãng bỗng che ngực chậm rãi ngã xuống đất, dường như không địch lại thiên quân vạn mã, sắp vùi thây. Mắt Tiêu Lãng nhìn hướng Thiên Tầm, Thiên Tầm ngừng múa, quỳ dưới đất, hai tay chắp vào nhau thành kính cầu nguyện, mắt trống rỗng. Toàn trường tĩnh lặng như chết, vô số đôi mắt nhìn Tiêu Lãng chậm rãi ngã xuống đất, cực kỳ căng thẳng. Nhiều tiểu thư cắn chặt răng, nước mắt tuôn rơi. Bong bong, Long Nha Phỉ Nhi ngừng đàn, mắt đầy bi thương, rèm mi rũ xuống. Thân thể Tiêu Lãng hoàn toàn ngã xuống, Thiên Tầm vẫn quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Giờ phút này, Đông Phương Hồng Đậu, các tiểu thư thất thanh hét lên nhìn Tiêu Lãng ngã dưới đất, mắt tràn đầy bi thương, giống như lúc này bọn họ hóa thân thành nữ nhân kia nhìn người mình yêu chậm rãi chết trước mắt mình. Một tiếng hét to đánh thức mấy người Đông Phương Hồng Đậu, hay, tác phẩm tuyệt thế. Nguồn Nghịch Thương biểu tình nghiêm túc đứng dậy, khom người sát đất vái Long Nha Phỉ Nhi, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Nghịch Thương vẻ mặt khâm phục khẽ thở dài, Long Nha tiểu thư quá siêu phàm, đây thật là danh khúc tuệ tờ thế đủ để lưu truyền thiên cổ. Phối hợp hai vị tráng sĩ biểu diễn nhập thần, làm người ta như rơi vào tình cảnh đó, như mộng như ảo. Cảm tạ các ngươi đã cho nghịch ta mang đến biểu diễn đặc sắc như vậy. Nghịch ta to gan cam đoan khúc này trừ mấy bài tuyệt cú ngàn năm của thiếu niên hầu ra, trong thiên hà không người sánh được. Có thể nói tài nghệ của Long Nha tiểu thư là thiên hạ vô song, tác phẩm tuyệt thế, thiên hạ vô song. Trà Mộc, Tả Kiếm, Đông Phương ngạo nhiên và các công tử thật giật mình. Tài tình của Nghịch Thương rất nổi tiếng trong đế đô, năm vị lão học sĩ từng chính mồm khen ngợi. Long Nha Phỉ Nhi được Nghịch Thương đánh giá cao như vậy, đúng là vừa rồi mọi người bị giai điệu thê mỹ, biểu diễn của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng làm cảm động, chìm trong cảnh tượng. Đông Phương Hồng Đậu, mấy tiểu thư bị xúc động khóc sướt mướt, thất lễ ra mặt. Mọi người ngẫm nghĩ kỹ càng thêm cảm thấy ý ngụ sâu xa, đặc biệt là ca từ tuyệt đối có thể so sánh mấy bài tuyệt cú thiên cổ của thiếu niên hầu. Long Nha Phỉ Nhi có tài tình như vậy. Ánh mắt các công tử nhìn Long Nha Phỉ Nhi biến nóng cháy. Vân Tử Sam đứng lên khen, đúng là siêu phàm. Long Nha tiểu thư đại tài, Tử Sam bái phục. Có thể được thưởng thức cuộc biểu diễn đặc sắc như vậy, lần này đến Bắc Cương không uổng công. Nhóm Đông Phương Hồng Đậu xấu hổ ngồi xuống, toàn trường vang dội tiếng vỗ tay, la hay. Mấy tiểu thư Bắc Cương hưng phấn hét to, không khí cực kỳ náo nhiệt. Mấy tiểu thư đế đô biểu tình buồn bã lui xuống. Tuy bọn họ không phục nhưng không thể không thừa nhận tài nghệ của mình kém hơn Long Nha Phỉ Nhi một bậc. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã sớm đứng dậy. Thiên Tầm liên tục đá lông nheo với các công tử. Tiêu Lãng thì mặt không biểu tình, lạnh băng, phối hợp diện mạo hiện giờ của hắn, khí chất hoàn toàn thay đổi. Vậy mà không ai nghi ngờ gì, chỉ có Trà Mộc suy tư nhìn Tiêu Lãng. Long Nha Phỉ Nhi khom người hành lễ, động tác ưu mỹ, cười ngại ngùng. Lúc này Long Nha Phỉ Nhi có chút phong độ giống Vân Tử Sam, liên tục gật đầu cảm ơn mọi người, dường như thật sự trở thành văn nghệ đại gia, thiên hạ vô song thật sự. Bộ dạng kiêu ngạo, tự phụ khiến Tiêu Lãng rất muốn tát cho Long Nha Phỉ Nhi một cái để nàng tỉnh táo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, thống lĩnh Long Nha Phỉ Nhi hiến nghệ xong không ai dám đi lên nữa, nếu đi lên thì thật sự bêu xấu. Các công tử, tiểu thư của Bắc Cương, các công tử, tiểu thư ở đế đô mỗi người thắng một trận, đều là tâm phục khẩu phục. Hai bên bỏ qua khúc mắc, không khí lại biến náo nhiệt. Ăn uống linh đình, mấy vị công tử đế đô và mấy tiểu thư Bắc Cương hợp mắt nhau. Cũng có mấy tiểu thư đế đô có hảo cảm với công tử Bắc Cương, đều gửi lời mời chuẩn bị giao lưu sâu hơn. Có một số công tử, tiểu thư thân phận tôn quý đều có mục tiêu của riêng mình. Hôm nay Long Nha Phỉ Nhi hoàn toàn nổi bật được chú ý, cộng với nàng là con gái duy nhất của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược, khiến nàng trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều công tử đế đô. Long Nha Phỉ Nhi có xu hướng trở thành đệ nhất tiểu thư Bắc Cương. Công tử, tiểu thư có trai 5-7 loại. Công tử đệ nhất đương nhiên là loại công tử tuyệt thế giống Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm, Nghịch Thương, Trà Mộc. Bản thân có thực lực cao, có cơ hội rất lớn hoặc đã trở thành thiếu tộc trưởng trong gia tộc của mình. Bên tiểu thư thì Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, còn có vị tiểu thư của Nghịch gia xem như là đệ nhất. Bây giờ thêm một Long Nha Phỉ Nhi, ví dụ như thống lĩnh của Nghịch gia, Nam Cung Ngọc Nhi, Lưu Phong tiểu thư xem như hạng hai. Có một số công tử không được chú trọng trong gia tộc, thực lực, địa vị không cao, hoặc là tiểu thư nhan sắc không mấy đặc sắc chỉ có thể xem như hạng ba. Các vị công tử, tiểu thư rất hiểu biết lễ phép, tự đi theo đuổi đối tượng cùng đẳng cấp, không vượt qua. Đương nhiên có một số công tử hạng hai lòng mơ tưởng viễn vông Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu sẽ nhìn chúng bọn họ, bên nhau trọng đời. Tiếc rằng đáy lòng bọn họ biết chuyện này là không thể nào. Công tử, tiểu thư hạng hai, ba tối nay đều có thu hoạch. Một vài công tử, tiểu thư hạng ba đã có bước tiến lớn, nếu không phải có nhiều người thì chắc đã sờ mó nhau rồi. Loại tiểu thư giống Vân Tử Sam, tiểu thư của Nghịch gia, Nam Cung Ngọc Nhi thì tuyệt đối sẽ không được người theo đuổi thành công trong thời gian ngắn. Bọn họ sẽ rất dè dặt, không lộ ra quá mức thân thiết với công tử nào, đương nhiên cũng sẽ không hời hợt với ai. Bọn họ sẽ khi né mỗi một công tử cảm giác mình có cơ hội, chơi trò mập mờ. Ngược lại bên Long Nha Phỉ Nhi kém nhiều, nhưng nàng còn có chút trí tuệ, không bị người dụ dỗ ngay. Long Nha Phỉ Nhi biết chậm rãi quan sát, theo thời gian cuối cùng chọn ra vị hôn phu thích hợp nhất, tốt nhất. Lửa trại tiệc tối vui vẻ tàn tiệc. Đi ra Vân Yên Các, Long Nha Phỉ Nhi thấy phó thống lĩnh Phong Sát, 10 hồng y vệ, 4 tiểu thư thì tâm tình tốt biến mất sạch. Mặt Long Nha Phỉ Nhi âm trầm lên xe ngựa, không nói một câu dẫn mọi người trở lại Hồng Y Các. Vừa vào Hồng Y Các, Long Nha Phỉ Nhi nổi giận hét to, người đâu, trói Phong Sát và 10 người này lại, ném vào hắc xâm âm cho huyền thú ăn. Mười mấy hồng y vệ trong Hồng Y Các vẻ mặt mờ mịt, sợ hãi không dám nhúc nhích. Phong Sát chính là phó thống lĩnh. Trên đường đi, phó thống lĩnh Phong Sát và 10 hồng y vệ phập phồng lo sợ, giờ sợ đứng tim. 10 hồng y vệ trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. 4 tiểu thư vẻ mặt âm trầm, tuy bọn họ là tiểu thư trong Long Nha Thành nhưng gia tộc của họ tồn tại hoàn toàn dựa vào Long Nha gia. Nếu bị Long Nha Phỉ Nhi ghi hạn thì sau khi bọn họ quay về gia tộc sẽ bị trách phạt, xa lánh. Quả nhiên, Long Nha Phỉ Nhi lạnh lùng trừng mắt liếc 4 tiểu thư, quát to, 4 người các ngươi cút ra ngoài cho ta, về sau Long Nha Phỉ Nhi ta không quen các ngươi. Tiêu Lãng nhướng mày, xem ra Long Nha Phỉ Nhi làm thật. Lúc ở ngoài Vân Yên các mấy người kia không hành động đã chọc giận Long Nha Phỉ Nhi. Mười mấy hồng y vệ thấy Long Nha Phỉ Nhi lạnh lùng liếc mắt, bất đắc dĩ trói phó thống lĩnh Phong Sát, hồng y vệ lại. 4 tiểu thư thì mặt lúc xanh lúc trắng, ngơ ngác đứng đó. Phó thống lĩnh Phong Sát cắn răng cầu xin, tiểu thư tha mạng, tha mạng. Tuy phó thống lĩnh Phong Sát là phó thống lĩnh nhưng bản chất là tư binh của tướng quân phủ. Nếu hôm nay Long Nha Phỉ Nhi thật sự muốn giết phó thống lĩnh Phong Sát, Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược cực kỳ yêu thương nàng, cho dù bị biết chuyện cùng lắm mắng nàng vài câu sau đó giấu nhẹm chuyện này đi. Tiêu Lãng nhíu chặt mày, không đứng nhìn được nữa, mở miệng nói, đại tiểu thư, phó thống lĩnh và mấy người kia tội không đáng chết, không bằng để bọn họ lập công chuộc tội đi. Việc này bị tướng quân biết chắc chắn sẽ cửa trách tiểu thư, hơn nữa đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh dự của tiểu thư. Nhắc tới Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược làm sát khí trên người Long Nha Phỉ Nhi giảm một chút, câu sau cùng khiến nàng do dự. Hôm nay Tiêu Lãng giúp Long Nha Phỉ Nhi nổi bật, giờ nàng rất có hảo cảm với hắn. Long Nha Phỉ Nhi trầm ngâm giây lát, trừng mắt phó thống lĩnh Phong Sát, quát, nếu yêu tà đã cầu tình thì tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tất cả chịu 100 roi, trừ chức vị của phong sát biếm làm trinh sát lập công chuộc tội. Đám người phó thống lĩnh phong sát, hồng y vệ thở phào một hơi, cảm kích nhìn Tiêu Lãng, vội bái tạ, đa tạ tiểu thư, đa tạ huynh đệ yêu tà. Nguồn bốn tiểu thư kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng, bọn họ đi theo Long Nha Phỉ Nhi 3-4 năm, rất hiểu tính cách của vị đại tiểu thư này. Khi Long Nha Phỉ Nhi trở mặt thì không nhận cái gì hết. Lời Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược nói còn không được gì. Vậy mà Tiêu Lãng nói một câu trong khi Long Nha Phỉ Nhi tức giận lại khiến nàng nguôi giận. Không chờ bốn tiểu thư suy nghĩ rõ ràng, Long Nha Phỉ Nhi quay đầu lại lạnh lùng liếc bốn người. Long Nha Phỉ Nhi tức giận quát, còn không cút đi. Muốn chờ ta kêu người đuổi các ngươi đi sao? Đại tiểu thư, bốn tiểu thư bi thương kêu một tiếng. Thấy Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt dứt khoát thì buồn bã che mặt rời đi. Bổn thống lĩnh luôn thưởng phạt rõ ràng. Hôm nay hai người yêu tà, yêu kê có dũng có mưu, lập công lớn. Bắt đầu từ bây giờ yêu tà, yêu kê thăng lên phó thống lĩnh. Tất cả các ngươi phải nghe theo lệnh. Yêu tà, yêu kê, bổn thống lĩnh hy vọng các ngươi hết sức cố gắng làm hồng y vệ ta lớn mạnh, để hồng y vệ danh dương Bắc Cương, uy chấn thiên hạ. Long Nha Phỉ Nhi hào hùng ra lệnh với toàn bộ hồng y vệ. Hôm nở ai hai người thiên tầm, Tiêu Lãng dũng mãnh không sợ chết đi theo Long Nha Phỉ Nhi suýt xông vào chiến trận làm nàng rất cảm động. Trong lửa trại tiệc tối, Tiêu Lãng càng lập công lớn khiến Long Nha Phỉ Nhi lấy được danh hiệu thiên hạ vô song. Tính cách của Long Nha Phỉ Nhi thẳng thắn, có thù sẽ trả, có ân cũng phải trả. Bởi vậy mới quay về Long Nha Phỉ Nhi liền khai đao đám người phó thống lĩnh phong sát, 10 hồng y vệ, lập tức thăng quan cho hai người thiên tầm, Tiêu Lãng. Còn về thực lực của Tiêu Lãng mới là chiến tướng cảnh thì hoàn toàn bị Long Nha Phỉ Nhi lờ đi. Thực lực cao có tác dụng gì? Vào phút mấu chốt dám đánh dám liều, có dũng có mưu mới là phó thống lĩnh hợp cách. Cần tuân mệnh lệnh của thống lĩnh. Mặt tướng nhất định sẽ hết sức phụ tá thống lĩnh, dương quân uy hồng y vệ ta. Tiêu Lãng thật sự không mong muốn làm phó thống lĩnh, nhưng thấy khí thế của Long Nha Phỉ Nhi, nếu hai người thiên tầm, Tiêu Lãng không đồng ý sẽ gặp vạ, đành cắn răng đồng ý rồi sau này tìm cách khác, hoặc là chờ nàng đổi ý trừ chức vị của hai người đi. Toàn bộ hồng y vệ trợn mắt há hốc mồm. Hai man di này mới vào hồng y vệ có mấy ngày mà đã thăng lên phó thống lĩnh. Quan trọng nhất là thực lực của Tiêu Lãng chỉ là chiến tướng cảnh. Tuy hồng y vệ là quân dự bị nhưng tốc độ thăng quan kiểu này quá khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Hoa Anh Túc Long Nha Phỉ Nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lãng ý bảo thiên tầm đi theo phong sát giao tiếp công việc như ấn tín phó thống lĩnh. Hắn không có thời gian lo những chuyện này. Tiêu Lãng trở về phòng. Hôm nay bận rộn cả ngày không rảnh tu luyện. Phong sát không khó xử thiên tầm, cũng không dám khó xử. Ngược lại hơi cảm kích. Tuy phong sát bị trừ chức phó thống lĩnh nhưng chỉ cần gã còn ở lại hồng y vệ thì vẫn có hy vọng.